Hứa Gia Khải quyết định đi ngủ sớm, tránh để cho cha con lại cãi nhau. Vừa về đến phòng, lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.